Chương 715, cường giả siêu cấp. Yếu kê mà thôi. Các quốc gia cường giả siêu cấp giữa lẫn nhau cũng cực kỳ kinh ngạc, không ngờ tới trừ mình ra thế lực ở ngoài, còn lại thế lực cũng có nhiều như vậy cường giả siêu cấp. Bất quá kinh ngạc khoảng khắc, bọn họ liền bình tĩnh lại. Trong vòng đây, một cái Hoa Kỳ đại hán hoàn ngắm bốn phía, hướng về phía còn lại cường giả siêu cấp mở miệng nói, tất cả mọi người đừng nghĩ để cho người khác động thủ trước, chính mình chiếm tiện nghi. Hiện tại mọi người chúng ta đều bị ủ trí hạ sẽ tạ không trụ, coi như chúng ta không phải động thủ với hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, đều xuất ra lẫn nhau mạnh nhất thực lực, mới có thể đánh bại hắn. Một cái khác Tô Quốc đại hán đồng dạng hô lớn, Hoa Kỳ lao nói không sai, hiện tại thời kỳ phi thường, một hồi nếu có người soát thủ đoạn, lao tử người thứ nhất giết hắn. Hoa Kỳ đại hán cùng Tô Quốc đại hán sau khi nói xong, tất cả mọi người không có dị nghị, không có lý do gì khác, hai người kia là cái này một nhóm lớn cường giả siêu cấp bên trong, duy nhất cao tới 900 cấp nhân vật khủng bố lao tử lên trước, vị thu hóa Tô Quốc ngoạn gia hô to một tiếng, trên người chợt giấy lên một mảnh xích viêm, nóng rực chạ cờ dạ trong nháy mắt biến hóa bốn cái đuôi chạ cờ dạ áo khoác, giống như một con tiểu hình vĩ thú, chợt nhằm phía ủ trì hạ sải tạ. Cùng lúc đó, mấy trăm tên cường giả siêu cấp vừa động thủ một cái. Dung độn hỏa diệm sơn trưng độn, truy bị tạc trước độn, quá trưng sát phô thiên cái địa cao cấp nhận thuật hướng phía ủ trì hạ sải tạ hung manh họp lại. Bốn phương tám hướng tất cả đều là lưỡng chủng thuộc tính chặt cả tổ hợp huyết kế giới hạn đẳng cấp nhận thuật, kém nhất cũng là đơn thuộc tính cấp nhận thuật. Uchiha sẽ tạ chứng kiến nhiều như vậy đẳng cấp cao nhận thuật chân mày cao lại, bọn người kia dĩ nhiên cũng có chút tài năng nha, lại vẫn có thể vi thu hóa ngạ quỷ đạo vô hình gìn nghệ gẳng năng lực từ Uchiha sẽ tạ trên người lặng yên lan tràn ra. Vanh hỏa quang tịch quyển phương viên khoảng cách mấy trăm mét, các sát thái nhận thuật điên cuồng bạo tạc, cuồn cuộn nổi lên sóng xung kích dễ dàng đem chung quanh đại thụ, nham thạch hóa thành cho tàn. Nhìn hưng hực hỏa quang, các người chơi cười lạnh liên tục. Nhiều như vậy đẳng cấp cao nhận thuật lẫn nhau tổ hợp bạo tạc, đừng nói ủ trì hạ sải tạ, chính là vi thu cũng muốn thu được trọng thương, nhưng mà, cường giả siêu cấp nhóm trên mặt cười nhạt dần dần ngưng kết, miệng dần dần lớn lên, từng cái xanh mục kết thiệt nhìn về phía trước. Nổ tung hỏa quang càng ngày càng nhỏ, một đạo quỷ dị ủ dù mạ kỳ che ở ủ trì hạ sải tạ trước người, thoải mái mà đem tất cả nhận thuật hóa giải hấp thu. Huyết kế giới hạn nhận thuật uy lực không thể bảo là không lớn. Thế nhưng như thế nào đi nữa mạnh mẽ, hắn cũng thuộc về nhẫn thuật, chỉ cần là nhẫn thuật, đối với sở hữu gìn nghệ gẳng ủ trí hạ sẽ tạ mà nói, đều là cho hắn tiến trả cờ giả chất dinh dưỡng. Đây là chuyện gì xảy ra? Tô nước cường giả quá sợ hãi, hắn bạo phát vi thú trả cờ giả, một quyền đã hoanh đến rồi ủ trí hạ sẽ tạ bên người, lúc đầu dự định bổ một đao, có thể hết không ngờ rằng ủ trí hạ sẽ tạ có thể hấp thu nhẫn thuật cùng trả cờ giả. Lúc này đã trễ. Tô nước cường giả còn không có về nước thần tới, bao vây vi thu trả cờ giả nắm đấm đã đánh tới Uchiha Saita bên người, Uchiha Saita chính nhất mặt lạnh cười nhìn hắn. Thình thịch Uchiha Saita một tay dễ dàng cầm tô quốc quả đấm của đại hán, ngạ quỷ đạo năng lực trong nháy mắt thả ra ngoài. A không muốn A kèm theo tô quốc đại hán tiếng kêu thảm thiết thống khổ, trên người của hắn vi thu trả cờ giả trong nháy mắt bị Uchiha Saita hấp thu phân nửa. Hắn bản thể thậm chí cũng làm xẹp vài phần. Uchiha Saita hấp thu Tô Quốc đại hán vi thú trả cờ dạ sau đó hơi ngẩn ra, dĩ nhiên là cửu vi trả cờ dạ, hắn làm sao biết sở hữu cửu vi lực lượng, bất quá cái này cửu vi trả cờ dạ làm sao như thế đơn bạc, thì ra là thế. Uchiha Saita kinh ngạc một sát na, bất quá trong nháy mắt liền phản ứng kịp. Cửu vi phía trước ở cổ nổ hạ thời điểm, đã bị Obito bộ hoạch, đại hán này trong cơ thể tự nhiên không có khả năng có cửu vĩ. Trên người của hắn cửu vĩ chặt cả, cùng với vi thu hóa năng lực, tất cả đều là từ trò chơi trong hệ thống sử dụng đổi. Hồ cả thế giới các loại huyết mạch, năng lực, nhẫn thuật, bao quát vi thu ở bên trong các loại lực lượng, các người chơi có 3 loại cách thu được. Loại thứ nhất chính là đi qua tích phân hối đoái, nơi đây các quốc gia cường giả siêu cấp đại bộ phận đều dựa vào tập trung trong thế lực hết thể ngoạn gia tích phân. Hối đoái ra năng lực. Loại này cách tuy là có thể trong thời gian ngắn tăng cường lực lượng, hơn nữa còn là vĩnh cửu tính vốn có lực lượng, nhưng là lại có một chí mạng tệ đoan. Chính là chỉ có thể có đến hổ cả thế giới chúng cái này chủng năng lực uy lực 1/10. Hơn nữa không thể tăng lên nữa uy lực cái này Tô Quốc ngoạn ra từ trong hệ thống đổi cửu vĩ lực lượng, nhưng chỉ có cửu vĩ bản thân 1/10 lực lượng. Loại thứ hai cách chính là đi qua nhiệm vụ thu được nào đó năng lực. Đi qua làm nhiệm vụ thu được đỉnh cấp năng lực hết sức khó khăn. Hơn nữa bình thường đều là ẩn tàng nhiệm vụ, đồng thời đỉnh cấp năng lực thưởng cho không có lặp lại tính. Tựa như Uchiha sẽ tạ phía trước đi qua ẩn dấu dành riêng nhiệm vụ lấy được tiên nhân thể năng lực. Hắn thân là toàn bộ sệ vờ người thứ nhất đi qua nhiệm vụ đạt được cái này năng lực ngoạn ra, người chơi khác cật thưởng bên trong, đem sẽ không lại xuất hiện loại này thưởng cho. Đi qua nhiệm vụ thu được huyết mạch, năng lực, mặc dù không như tích phân hồi đoái mau lẹ thuận tiện, hơn nữa cũng không có thể thu được 100% uy lực, nhưng là lại có thể đi qua huyết mạch thoái phiến thăng cấp. Uchiha sẽ tạ lưỡng chủng tiên nhân thể hiện nay đều là nhị cấp, chỉ kém nhất cấp chính là mãn cấp, đến lúc đó sẻn dù huyết mạch có thể phát huy ra cùng sẻn dù hạt hỉ ra mạ đồng đẳng cấp uy lực mà thu được đỉnh cấp huyết mạch năng lực phương pháp, chính là ở trò chơi bắt đầu thời điểm, chính là nghĩ biện pháp để cho mình sinh ra ở một cái vốn có cao cấp huyết mạch gia tộc. Như vậy trời sinh liền vốn có cùng hổ cả thế giới đồng đẳng cấp năng lực cụ trí hạ sẽ tạ xạ gì gẳng chính là như vậy lấy được như vậy chẳng những có thể phát huy ra năng lực 100% vi lực, nhưng lại có thể buông lỏng để thăng huyết mạch đẳng cấp. Sử dụng tích phân hối đoái huyết mạch, còn có thể phát huy ra 1/10 hiệu dụng, hơn nữa không thể thăng cấp. Đi qua nhiệm vụ thu hoạch huyết mạch, có thể phát huy ra đại bộ phận vi lực, chỉ có thể đi qua huyết mạch thăng cấp thoái phiến thăng cấp, mà trời sinh liền có huyết mạch. Có thể phát huy ra 100% uy lực, còn có thể ý thăng cấp, vô luận là đi qua huyết mạch toái phiến vẫn là tích phân thời gian một cái nháy mắt, tô quốc trên người đại hán hơn phân nửa vị thú trả cờ dạ đều bị ủ trí hạ sẽ tạ hấp thu, cả người dường như da bọc xương một dạng. Nhưng ở lúc này, một đạo hắc ảnh dường như đạn tháo, phun trào ra trả cờ dạ hỏa diễm, mãnh liệt hướng ủ trí hạ sẽ tạ đánh tới. Thình thịch nổ tung khí xong trực tiếp đem đại địa nhấc lên. Tô nước cường giả trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. May là cường giả siêu cấp nhóm, mỗi một người đều ở kình phong bên trong mất trật tự không ngớt, kinh ngạc nhìn cùng Uchiha Saitama rằng co nhân. Uchiha Saitama trên mặt lộ ra một cỗ mỉm cười, hai tay buông lỏng đỡ rủ gỗ song quyền. Lúc này rủ gỗ đã hoàn toàn chú ấn biến hóa, một thân đen nhánh áo giáp, toàn bộ dường như nửa người nửa cơ giới quái vật, toàn thân đều ở đây phun trào ra kịch liệt tự nhiên chặt cả năng lượng. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.